Chương 916, 916, dùng sai rồi phương pháp. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm tựa hồ rất quan tâm chuyện này, Quý Du Dương nghĩ nghĩ, mở miệng lần nữa, nếu như Ninh Tiểu Thư còn muốn biết càng nhiều chuyện này tình huống cặn kẽ, còn có người chết tin tức, ta là rất nguyện ý cung cấp cho ngươi, ta có thể cho ngươi phát biểu kiện. QNZ tốt. Ninh Hoan Tâm nghĩ nghĩ, liền đem mình hòm thư tài khoản nói cho Quý Du Dương. Quý Du Dương là làm bí thư, trí nhớ rất tốt tờ, căn bản không cần thối bút viết xuống đến, chỉ cần Ninh Hoan Tâm nói một lần, hắn liền nhớ kỹ thanh thanh sở sở. Đúng rồi. Ninh Hoan Tâm lúc này lần nữa gọi lại Quý Du Dương, cái kia ba bộ hài cốt các ngươi không có báo cảnh, mình xử lý như thế nào? Nghe được Ninh Hoan Tâm hỏi cái kia ba bộ hài cốt, thần sắc hắn hơi hơi biến hóa một chút, nguyên bản cùng thôn dân đạt thành hiệp nghị. Chúng ta dùng tiền tìm người đem ba bộ hài cốt đều một lần nữa mai táng ở một tòa khác dưới núi, đồng thời xin đại sư tiến hành siêu độ, nhưng là về sau trong sơn trang phát sinh quá nhiều chuyện, bột lo lắng là cái kia ba người quỷ hồn tại quấy phá, cho nên liền lại xin huyền môn cao nhân dùng pháp khí chấn áp bọn hắn. Chỉ là Quý Du Dương nhìn xem Ninh Hoan Tâm, Ninh tiểu thư ngươi cũng nhìn thấy, sự tình giống như cũng không có đạt được căn bản giải quyết, mà những cái kia phong thủy đại sư đến xem qua cũng là trong sơn trang không có âm sát khí, cái này thật sự có chu tờ kỳ quái. Đến bây giờ, Quý Du Dương cũng không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng là đã không trọng yếu. Về sau, cái này sơn trang cùng hắn, cùng công ty của bọn hắn rốt cuộc không có bất cứ quan hệ nào. Có lẽ, từ vừa mới bắt đầu cách làm của các ngươi liền sai rồi. Ninh Hoan Tâm đột nhiên ngẩng đầu, nhỏ bé mưa bụi đánh vào trên mặt của nàng. Làm sai Quý Du Dương có chút nghe không hiểu Ninh Hoan Tâm. Lúc này, Lưu Vân cầm một cây dù từ khách sạn đại sảnh bên trong đi ra, đứng ở Ninh Hoan Tâm bên người. Ninh tiểu thư, cho người dù che mưa. Cảm ơn. Ninh Hoan Tâm quay đầu hướng về phía Lưu Vân cười một tiếng. Ninh tiểu thư, ta đi. Lúc này, Quý Du Dương lần nữa đưa ra cáo tử. Ninh Hoan Tâm không tiếp tục gọi lại hắn. Nàng muốn biết, QNZ đại khái đều biết. Về phần vừa mới nàng câu nói kêu ý tứ, Quý Du Dương có hiểu hay không QNZ không quan trọng. Nhạc Sóng Xanh cùng Quý Du Dương vẫn cảm thấy trong sơn trang sự kiện linh dị cùng cái kia ba bộ hài cốt có quan hệ. Ninh Hoan Tâm cũng cảm thấy cái kia ba bộ hài cốt cùng cả sự kiện có rất quan hệ mật thiết, nhưng là bọn hắn có lẽ chỉ là nguyên nhân dẫn đến. Còn chân chính nhiễu loạn sơn trang, tuyệt đối không phải cái kia ba bộ hài cốt chủ nhân. Cho nên, Ninh Hoan Tâm mới nói bọn hắn sai lầm phương pháp. Bọn hắn tìm nhầm đối tượng, tự nhiên vô luận như thế nào cách làm trấn áp, cũng không thể có hiệu quả. Chúng ta QNZ trở về đi. Lúc này, Ninh Hoan Tâm quay đầu nhìn bên người Lưu Vân nói nhỏ một câu. Ân. Lưu Vân nhẹ gật đầu, che rủ cùng Ninh Hoan Tâm cùng một chỗ xoay người lại khách sạn đại sảnh. Ninh tiểu thư, y phục của ngươi đều ướt, vẫn là nhanh đi về tắm nước nóng, đổi bộ quần áo đi. Lưu Vân thế nhưng là Ninh Hoan Tâm fan hâm mộ, tự nhiên đối nàng rất là quan tâm. Nghe được Lưu Vân, Ninh Hoan Tâm mỉm cười, cảm ơn ngươi, đáng tiếc ta hôm nay còn muốn đi bên cạnh hai tòa trên núi nhìn xem đâu, hiện tại xem ra là không có hy vọng gì, trời mưa xuống thật sự thật là phiền tâm. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Lưu Vân mắt sáng lên, kỳ thật mặt khác hai tòa sơn còn chưa mở phát. Trên núi không ít rán, côn trùng, chuột, kiến, còn có bên trong lan nở dê của chu nở dê ta, thật nhiều tổ tiên nghĩa địa đều rời chuyển qua nơi đó. Ninh tiểu thư, ngươi tốt nhất vẫn là đừng đi bên kia. Không tốt lắm,